Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 322. Chiến thần bí cảnh, thời gian từng giờ trôi qua, chiến thần bí cảnh mở ra thời gian cũng đến, Long Tinh Ngân ba người cũng từ bế quan bên trong đi ra. Mấy người thực lực, cũng bao nhiêu có một bộ phận tăng lên, Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần đều đột phá đến ngũ trọng thiên. Mà Mộ Dung Tuyết thì tại thất trọng thiên. Ba người vừa xuất hiện, đã có người tới đón hắn nhóm. Các ngươi xuất quan, chiến thần bí cảnh muốn mở ra. Nếu như muốn tiến vào, vậy thì cùng ta đến đây đi. Một cái nam tử đối với cái này xuất hiện ba người nói rằng. Ba người điểm một cái đầu. Sau đó cùng nam tử đi tới một chỗ u cốc. Long Tinh Ngân phát hiện, người xung quanh thật đúng là không ít. Chiến thần bí cảnh, làm Chí Tôn Điện một cái bồi dưỡng nhân tài địa phương. Là trước kỷ nguyên để lại bí cảnh. Tại mỗi cái thần đạo thực lực, đều sẽ có như thế một cái địa phương. Làm bồi dưỡng nhân tài bí địa. Mỗi cái bí cảnh cũng khác nhau. Bởi vì những này bí cảnh bị các lớn thế lực trưởng khống. Cho nên trong đó nguy hiểm cũng không tính quá lớn. Ngược lại là cơ duyên nhiều. Đương nhiên. Cũng không thể nói không có nguy hiểm. Nguy hiểm chỉ là bề ngoài đúng. Cái gì đó, chúng ta không đi vào. Chính là vì chờ ba tên này sao? Làm Long Tinh Ngân ba người đi tới thời điểm. Một thanh âm truyền đến. Âm thanh lộ ra bất mãn hết sức. Đúng đấy, chúng ta ở chỗ này chờ thời gian dài như vậy. Liền vì chờ ba người bọn hắn ra hỏa sao? Bọn hắn bằng cái gì để cho chúng ta chờ lâu như vậy? Đúng, bằng cái gì? Học viện nhất định phải cho chúng ta một cái thuyết pháp. Bốn phía võ giả nhao nhao hô nói. Trong lúc nhất thời tràng diện kêu loạn, mà một bên Chí Tôn Điện đạo sư cũng không có đi quản. Nếu như ngay cả như thế chút sự tình đều xử lý không được. Cái kia xác thực không cần thiết. Ba người nhìn lấy bốn phía kêu loạn võ giả. Không có làm sao để ý. Chuyển đầu nhìn một chút. Trông thấy có mấy người đứng ở một bên, đối xử lạnh nhạt quan sát, cũng không nói lời nào. Người ở đây mới đáng giá bọn hắn chú ý. Bất quá, kỳ quái là, bên trong một cái người, nhìn về phía trong ánh mắt của hắn mang đi lấy nồng đậm sát khí. Long Tinh Ngân nhíu nhíu mày, hắn cũng không nhận ra người kia a. Mọi người thấy gặp Long Tinh Ngân ba người không có phản bác, còn cho là bọn họ sợ đâu. Không ngừng mở miệng khiêu khích, Long Tinh Ngân ba người di nhiên bất động. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, Thái Hư. Một đạo ngân quang hiện lên. Bốn phía chỉ một thoáng hoàn toàn yên tĩnh. Một cỗ nhỏ bé không thể nhận ra ba động truyền ra. Phía trước gọi tiếng động lớn mấy người. Trực tiếp chặn ngang cắt ra. Thân thể bay ra ngoài. Cái kia cái thứ nhất mở miệng nói chuyện người. Là trực tiếp từ đầu nơi đó cắt ra. A, chuyện gì xảy ra? Thân thể của ta, từng cái nửa người trên cùng nửa người dưới tách rời võ giả. Sắc mặt hoảng sợ hô nói. Lộ ra 10 phần kỳ quái. Một thân ảnh đi tới. Tay phải khẽ nhếch, trong tay một cái quả cầu ánh sáng màu bạc đang xoay tròn. Tay phải tay cầm một cái đầu lâu. Chính là người kia đầu. Ta, thân thể của ta, đáng giận. Cái kia đầu vậy mà tại mở miệng nói chuyện. Đúng rồi, ta cũng là các ngươi muốn chờ một viên. Làm sao, muốn chất vấn ta sao? Nam tử mỉm cười nhìn bốn phía võ giả. Cái kia tự nhận là rất hiền lành nụ cười để mọi người thấy tâm lý run lên. Cái này, một chiêu này, là ngươi vậy mà xuất quan. Hiển nhiên có người nhận ra đem chiêu này ra. Sắc mặt hoảng sợ nói rằng. Nhưng mà nam tử cũng không để ý tới. Trong tay trái quang cầu nhất truyền, một cái lồng ánh sáng đem tất cả mọi người bao lại. Nhẹ nhàng đem trong tay đầu lâu ném đến một bên. Tay trái lóe lên ánh bạc. Phía trước 1/3 người, trực tiếp bị chém thành 2 nửa. Xem ra còn có người nhận biết ta. Các ngươi không phải hỏi tại sao phải chờ chúng ta sao? Cái này là đáp án. Không biết rõ còn có ai muốn chất vấn đâu. Nam tử quét đám người một chút, đám người vậy mà không ai dám nói chuyện, đều bị nam tử chiêu này dọa sợ, Lập tức nam tử hướng về Long Tinh Ngân ba người đi đến. Thật đúng là nhàm chán a. Vốn còn muốn xem các ngươi biểu diễn đâu. Không nghĩ tới các ngươi thật đúng là có thể chìm ở khí. Nam tử cười đối với Long Tinh Ngân ba. Người nói rằng, trong giọng nói mang theo trêu tức. Tựa hồ có chút không sao yêu mãn ý. Chúng ta sao có thể đem cái này đoạt danh tiếng cơ hội cướp đi đâu. Đương nhiên muốn giữ lại cho ngươi. Lại nói, ngươi thực lực vậy mà đến trình độ như thế. Thật sự là khó mà tưởng tượng a. Long Tinh Ngân tâm tình khoái trá nói rằng. Liền liền Long Tinh Trần cũng là một bức dáng vẻ cao hứng. Liền biết rõ các ngươi đã sớm phát hiện ta. Ta không hảo hảo nỗ lực. Chỉ sợ sớm đã bị các ngươi rơi bên dưới rất nhiều đi. Dù vậy, còn là có chút chênh lệch a. Thật không nghĩ tới, các ngươi vẫn là mạnh như vậy. Nam tử nhếch miệng, không có cách, hắn không nỗ lực, đoán chừng sớm đã bị rơi xuống. Bây giờ nhìn lại, vẫn chưa được a. Tinh hồn a, ngươi tiểu tử nhưng rất không địa đạo. Chúng ta đến một lần ngươi liền bế quan, chờ có cơ hội. Chúng ta hảo hảo tỉ thí một chút, nhìn xem ngươi rốt cục mạnh đến mức nào. Long Tinh Trần cười to nói, đối với có thể nhìn thấy Long Tinh Hồn, hắn là phát ra từ nội tâm vui vẻ. Ngươi cái tên này, thật không muốn cùng ngươi giao thủ. Quên đi thôi, Long Tinh Hồn nhún vai, hiện tại còn không phải bọn chúng giao thủ thời điểm. Tốt, thả bọn hắn đi, đừng chậm trễ tiến vào thời gian. Long Tinh Ngân nhìn thoáng qua bốn phía đoạn lấy thân thể võ giả. Nói rằng, Long Tinh Hồn điểm một cái đầu. Một tay phất lên, những người này thân thể một lần nữa tổ hợp ở cùng nhau. Trong tay quang cầu lập tức tán đi. Lồng ánh sáng cũng đi theo tán đi. Chỉ bằng mượn vừa rồi chiêu này. Hiện tại liền không người nào dám động thủ. Từng cái thành thành thật thật. Không dám nhiều lời cái gì. Lập tức liền có đạo sư xuất hiện, trong tay những cái kia một cái màu vàng kim lệnh bài. Lệnh bài phiêu phù ở trước mắt, tay nắm thủ ấn, từng cái thủ ấn đánh vào trong đó. Lệnh bài run rẩy không ngừng, quang mang lóe lên, đột nhiên một đạo quang mang bắn ra, đập nện tại phía trước không trung. Tùy theo, một đạo ánh sáng môn xuất hiện, ánh sáng môn chậm rãi mở ra. Một cái màu vàng kim đồ vật xuất hiện, thấy không rõ cái gì bộ dáng, không có gì bất ngờ xảy ra, cái này hẳn là chính là chiến thần bí cảnh môn hộ. Các ngươi đại đa số đều là mới tới không bao lâu, đối chiến thần bí cảnh khả năng không thế nào hiểu rõ. Đương nhiên, cũng có đi vào qua không chỉ một lần, hiện tại ta đơn giản giới thiệu một chút cái này chiến thần bí cảnh tình huống. Một vị đạo sư quét mắt một chút bốn phía, hắn nhất định phải bả trong đó tình huống cho đám người nói một chút, lấy cam đoan đầy đủ tỷ lệ sống sót. Chiến thần bí cảnh là chí tôn điện sáng lập mới bắt đầu liền tồn tại bí cảnh, nghe nói là lúc trước hư vô tiên tôn bế quan nơi trốn, về sau đi qua cải tạo, tạo thành hiện tại chiến thần bí cảnh. Chiến thần bí cảnh bên trong du đãng một loại khí thể. Cũng coi như không thượng khí thể. Tóm lại là một loại cực kỳ tồn tại đặc thù. Cái kia chính là đấu chiến chi lực. Loại lực lượng này có thể dung hợp tại thể nội tăng lên lực công kích. Cũng có thể tăng cường chiến ý. Ở trong đó, đồng dạng ẩn chứa đủ loại bí thuật. Có lúc trước hư vô tiên tôn lưu lại. Cũng có tới nơi này học tập các lớn thiên thần lưu lại. Còn có một cái vô thượng cường giả lưu lại bí thuật. Truyền thừa. Thiên tài địa bảo cũng không cần nói. Ngoại trừ những này còn có rất nhiều. Tại bí cảnh trung ương, có một cái cảnh trung cảnh. Vạn cổ đến nay đều không có bao nhiêu người có thể đủ tiến vào. Bởi vì tìm không thấy nó cửa vào. Chỉ có thể bằng vào cơ duyên. Các ngươi đều có thể đi thử xem. Cái kia địa phương tiến nếu như có thể đi vào. Thu hoạch sẽ để cho các ngươi hài lòng. Hả? Đúng. Tiến vào bên trong. Sẽ ngẫu nhiên truyền tống. Chiến thần bí cảnh rất lớn, đồng dạng có rất ít người sẽ chạm mặt. Trong đó linh dược, loại hình đồ vật, lấy ra đều có thể đổi lấy điểm cống hiến, mà lại so phổ thông linh dược đều nhiều. Chiến thần bí cảnh thời gian là một cái tháng. Đây là truyền tống ngọc thạch. Bóp nát, liền có thể sớm trở về. Tốt, liền nói nhiều như vậy. Các ngươi đi vào đi. Đạo sư xuất ra một đống ngọc thạch, vung tay lên, ngọc thạch nhao nhao rơi vào chúng trong tay người. Sau đó ra hiệu đám người có thể tiến nhập. Cẩn thận tính được, lần này tiến vào người. Thế nhưng là có hơn mấy trăm người. Từng cái nhao nhao hướng về trong đó mà vào. Chỉ có Long Tinh Ngân mấy người đứng ở sau lưng. Không có gấp, tựa hồ tại chờ chỗ có người tiến vào. Bọn hắn mới đi vào. Theo võ giả không ngừng tiến vào. Sau cùng liền thừa bốn người bọn họ. Đi thôi, giống như không có cái gì tính khiêu chiến. Long Tinh Hồn nhún vai, dẫn đầu đi vào. Long Tinh Ngân mấy người cũng đi theo tiến vào. Quả nhiên là ngẫu nhiên truyền tống. Quang mang lóe lên, Long Tinh Ngân đi tới một cái kỳ lạ địa phương. Long Tinh Ngân phát hiện, nơi này toàn bộ thế giới đều là màu vàng kim, tràn đầy kim quang. Cái này là chiến thần bí cảnh. Vừa tiến vào nơi này, Long Tinh Ngân cảm giác toàn bộ thân thể đều trở nên hưng phấn. Thể nội huyết dịch đang sôi trào. Trên thân vậy mà dâng lên vô cùng chiến ý. Nhìn lấy bốn phía phiêu động từng sợi khí thể. Màu vàng kim khí thể. Long Tinh Ngân đưa tay chộp tới. Thái hư chi lực phun trào. Đem màu vàng kim khí thể bắt trong tay. Cẩn thận nghiên cứu. Cái này khí thể ẩn chứa to lớn chiến ý. Long Tinh Ngân thân thể hưng phấn cùng chiến ý. Đều là từ cái này đưa tới. Tạm thời gọi hắn là đấu chiến khí đi. Long Tinh Ngân há mồm khẽ hấp. Cái này đấu chiến khí bị hút vào trong miệng. Một cỗ khổng lồ chiến ý trong nháy mắt dâng lên. Long Tinh Ngân cảm giác cỗ lực lượng này. Cười cười, giống như minh bạch cái gì. Bất quá một số sự tình còn cần hắn đến nghiệm chứng. Long Tinh Ngân hướng về phía trước đi đến. Phía trước một cái hung thú xuất hiện tại Long Tinh Ngân trước mặt. Long Tinh Ngân cảm thụ được cái này hung thú lực lượng. Phát hiện lại là tôn giả cấp bậc hung thú. Tương đương với ngũ trọng thiên đi. Chiến thần bí cảnh. Cái này địa phương. Thánh giả không thể nhập. Chỉ có thánh giả bên dưới võ giả mới có thể tiến vào. Cái này cũng nói rõ. Nơi này mạnh nhất hung thú cũng bất quá là thất giai hung thú. Thất giai cùng bát giai. Đây là một cái lạch trời. Bát giai hung thú đã đạt đến thánh cấp, mà lại bát giai hung thú đẳng cấp cũng là khác biệt. Đồng dạng hung thú chia làm sơ kỳ, trung kỳ cùng hậu kỳ, mà bát giai hung thú lại khác. Bát giai hung thú chia làm nhất tinh đến cửu tinh, mỗi nhất tinh lại đối ứng sơ kỳ, trung kỳ cùng hậu kỳ. Đơn giản phân, nhất tinh đến tam tinh, tương đương với võ giả thánh nhân cảnh giới, tứ tinh đến lục tinh. Tương đương với thánh vương cảnh giới. Thất tinh đến cửu tinh. Tương đương với thánh tổ cảnh giới. Thất giai. Có thể nói là một cái điểm cuối cùng. Cũng là một cái điểm xuất phát. Nói như vậy. Hung thú thực lực đều vượt qua cùng giai võ giả. Đương nhiên. Đối với Long Tinh Ngân tới nói. Đây không tính là cái gì. Cảm thụ được bốn phía khổng lồ chiến ý. Long Tinh Ngân tự thân chiến ý cũng đi theo bừng bừng phấn chấn. Một đầu tóc vàng phiêu động, thân thể nhất động, hướng về đối diện hung thú đánh tới. Cùng hung thú triển khai kịch liệt sáp lá cà, nhất quyền nhất cước, không ngừng công kích. Cái này hung thú cũng không yếu, vô cùng cường đại, kém dòng dã một cái cảnh giới. Nơi này cũng không phải một chút điểm chênh lệch. Long Tinh Ngân dứt khoát vận dụng thánh huyết cùng cửu cực kiếp tâm biến. Tu vi tăng lên tới cửu trọng thiên. Cùng lúc thi triển bất diệt kim thân. Cái này lần thứ nhất sử dụng bí thuật. Để Long Tinh Ngân nhìn. Kim quang lóng lánh. Giống như một cái hoàng kim chiến thần. Vung nắm đấm đầu cùng hung thú đối kháng. Hung thú đánh vào của hắn trên thân thể. Truyền ra cương thiết giao kích âm thanh. Long Tinh Ngân cười ha ha. Chiến ý không ngừng tràn ngập. Một quyền đánh bay. Đem hung thú thế công ngăn trở. Tiệt mạch thuật thi triển. Đem đánh bay, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,